Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2066, tan vỡ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đã là trưa đêm. Thành Lương Châu nơi này chiến sự đã tiến vào ác liệt trạng thái. Người chết, mỗi thời mỗi khắc. Mỗi phút mỗi giây đều ở đây người chết. Thi thể một cái tiếp theo một cái từ trên cổng thành ngã xuống. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Ở như vậy ban đêm, trước mắt nhìn lại, đều là biển máu. Nơi này phảng phất địa ngục nhân gian. Cùng lúc đó, đột quyết chạy lính bên này. Có mấy ngàn binh mã ở chỗ này trấn thủ. Nơi này có bọn họ trong quân doanh khí giới. Có ngựa của bọn họ, cũng có bọn họ còn dư lại không nhiều một chút lương thảo. Bọn họ phải bảo vệ tốt những thứ này, mới có thể để cho phía trước tướng sĩ chút nào không lo lắng về sau. Bọn họ mơ hồ có thể nghe được Thành Lương Châu bên kia tiếng giống tiếng. Bọn họ có chút kỳ quái, làm sao lần này giết điên như vậy cuồng. Bọn họ trong lòng nhưng vẫn như cũ là có một ít sợ hãi. Tối hôm qua tình huống, để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, để cho bọn họ có chút tim đập rộn lên. Hiện nay, để cho bọn họ ở trại lính bên này trấn thủ, bọn họ lại là bất an. Vạn nhất, những cái kia đại đường quỷ quái xuất hiện lại liền làm thế nào? Bọn họ rất sợ, rất lo lắng, cho nên bọn họ đem trại lính các nơi cũng điểm cây đuốc. Làm cho cả trại lính cũng sáng như ban ngày. Chỉ có ánh sáng mặt trời mới có thể xua tan trong lòng bọn họ sợ hãi. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy tuần tra thời điểm, toàn bộ trong quân doanh đột nhiên có lợi mũi tên lần nữa tấn công tới. Bất quá lần này, bọn họ thấy được bắn ra mũi tên nhọn người. Những người đó rất đen. Đen dù là nơi này sáng như ban ngày, có thể tưởng tượng phải thấy rõ bọn họ bộ dáng. Vậy hết sức khó khăn. Những người này xông lên lúc tới, đã tiếp liền bắn mấy cây mũi tên nhọn. Mà đây chút mũi tên nhọn tấn công tới, một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã chỉ như vậy té xuống. Mà lúc này, rất nhiều đột quyết tướng sĩ còn có chút mộng. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tối như vậy người. Thấy người như vậy, bọn họ giống như thấy được quái vật vậy, trong lòng có chút sợ sệt. Bọn họ là người hay quỷ à? Bọn họ cũng quá kinh khủng đi. Bọn họ vừa mới nói mấy câu, những cái kia người da đen cũng đã đánh tới. Những người này thể năng không tệ, đi qua huấn luyện sau đó, giết địch bản lãnh lại là không lại có bao nhiêu người có thể so với. Bọn họ tới đột nhiên, giết quả quyết. Bọn họ xông lại sau đó, trong tay bọn họ đường đao đã không biết chém bao nhiêu người. Máu tươi ở đột quyết trại lính phun ra, đột quyết tướng sĩ rất nhanh phản ứng lại, khi biết những thứ này người da đen cũng không phải là quỷ sau đó. Bọn họ nội tâm khiếp ý liền thiếu rất nhiều, còn có người ở nơi này chút người da đen giết lúc tới. Giơ lên binh khí trong tay. Hướng bọn họ vậy đánh tới. Hai bên chỉ như vậy ở đột quyết trong quân doanh giết đứng lên. Đột quyết binh mã tương đối mà nói nhiều hơn một chút. Nhưng bàn về ý chí chiến đấu tinh thần, bàn về giết người thủ đoạn, những thứ này người đột quyết nhưng là không đạt tới những thứ này người da đen. Cho nên hai bên như vậy một hồi chém giết sau đó, đột quyết rất nhanh liền lộ ra bị bại tình thế tới. Mà đây chút người da đen, giết nhưng là càng phát ra ác liệt. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành Tần Ngũ giao phó nhiệm vụ, bọn họ coi như là lập công. Lập công sau đó, bọn họ cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày có cơm no, có rượu uống, có thịt ăn, thậm chí còn có thể có phụ nữ. Bọn họ đối với phụ nữ hà cầu cũng là rất mãnh liệt. Như thế, bọn họ làm sao có thể không liều mạng đâu. Nơi này người phụ nữ, bọn họ quá thích. bọn họ da nhỏ trắng noãn à, để cho người nhìn đều phải không nhịn được chảy nước miếng. Giết, bọn họ dùng mình quốc gia ngôn ngữ nói một cái chữ giết. Sau đó bọn họ liền lại điên cuồng giết đứng lên, chém giết, chém giết, người này giết kéo dài hơn một giờ. Hơn một giờ sau đó, tất cả đột quyết binh mã cũng cho giết xong hết rồi. Cho dù có một ít đột quyết binh lính không có chết, bọn họ cũng không dám tiếp tục tác chiến, vội vàng chạy đi, bọn họ chạy trốn sau đó. Những thứ này người da đen cũng không làm chần chờ, lập tức đem toàn bộ đột quyết trại lính cho một cây đuốc đốt. Lửa lớn lâm trong quân doanh tàn phá, đột quyết trại lính bên này thế lửa ngất trời. Những thứ này người da đen thả lửa sau đó, cũng không ở trại lính làm nhiều dừng lại, vội vàng liền lui đi. Thành Lương Châu, đột quyết binh mã còn đang không ngừng tấn công. Bọn họ bây giờ đã cái gì cũng không biết, bọn họ cũng chỉ là đang không ngừng công thành. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ trừ công thành ra, cái gì cũng không biết làm. Vậy không đi làm, bọn họ công thành, nhưng ngay khi bọn họ như vậy thời điểm công thành, xa xa đột nhiên có lửa lớn sáng nửa bầu trời. A Sử vậy Hạ Lỗ nghiêng đầu nhìn một cái sau đó, nhất thời liền ngưng mi đứng lên. Cái hướng kia, hình như là hắn chạy lính. Hắn chạy lính lửa cháy. Tuy nói trong quân doanh đã không có thứ gì đáng tiền, nhưng nơi đó còn có bọn họ mấy ngày lương thảo à. Nếu như không có lương thảo, bọn họ coi như kiên trì không được bao lâu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có ánh lửa? Ánh lửa xuất hiện có chút đột nhiên, mà ánh lửa xuất hiện sau đó, tất cả mọi người đều thấy được. Một ít đang công thành đột quyết tướng sĩ thấy sau đó, trong lòng liền không nhịn được trầm xuống. Bọn họ chạy lính lửa cháy liền sao? Đây chẳng phải là nói bọn họ không có lương thực có thể ăn? Bọn họ vốn là điên cuồng, điên cuồng cái gì cũng không biết, nhưng mà lửa lớn lập tức đi bọn họ kéo trở lại trong hiện thật. Khi bọn hắn trở lại trên thực tế thời điểm, bọn họ nội tâm khẩn trương và sợ hãi một lần nữa bộc phát ra. Bọn họ tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi, ban ngày lại giết một ngày, hôm nay lại xảy ra loại chuyện này, cái này nặng đả kích nặng, để cho bọn họ tinh thần có chút không chịu nổi. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không tốt, chúng ta tướng sĩ bị quân đường giết đi, ta đột quyết trại lính bị giết, lương thảo cũng không có. Khi tin tức kia truyền lúc tới, những cái kia vốn là đã có chút không chịu nổi đột quyết binh mã, nhất thời tan vỡ ra, tiêu cực tâm trạng đang lan tràn. Thậm chí đã có một ít đột quyết tướng sĩ muốn lui về sau. Bọn họ không muốn đánh ỉ vào. Bọn họ sợ không ăn được cơm. Bọn họ sợ không cho phép lui về phía sau. Cho ta xông lên, cho ta công thành. Động một cái phải đem thành Lương Châu cho ta công hạ tới. A Sử vậy Hạ Lỗ không ngừng cao giọng hét to. Hắn la như vậy kêu sau đó, những cái kia vốn là muốn lui ra đột quyết binh mã do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa vọt tới. Chẳng qua là, bọn họ mặc dù vọt tới, nhưng bọn họ ý chí chiến đấu đã suy kiệt. Cái này công thành tự nhiên cũng sẽ không làm sao ác liệt. Quân đường bên này mặc dù vậy rất mệt mỏi, nhưng thấy loại chuyện này sau đó, lại nhiều thiếu tinh thần một ít. Phải tiếp tục ngăn trở những thứ này đột quyết binh mã. Vẫn là không có vấn đề gì. Chí ít, kiên trì đến ngày mai buổi sáng. Hẳn không có vấn đề gì. Đột quyết binh mã một lần nữa thay đổi tiêu cực đứng lên. Nhưng hai bên còn đang không ngừng chém giết. Thời gian tựa như qua rất chậm. Không biết qua bao lâu, mặt trời từ đàng xa thăng lên. Thời tiết lại bắt đầu thay đổi nóng ran. Đột quyết tướng sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi, rất nhiều người liền thang tường cũng bò không lên. Hôm nay, coi như để cho bọn họ công thành, bọn họ cũng không nhất định có thể tấn công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.